Lý Kiến Thành run rẩy toàn thân, nhìn xuống người đang nằm sóng xoài trên mặt đất, một thân giáp đen, màu áo xanh biếc. Thế Dân, anh gọi một tiếng, không hiểu vì sao giọng nói lại hơi phát run. Lý Thế Dân gắng gượng đứng lên, nhìn anh nhe răng cười, thì thào. Đại ca, vừa rồi nguy hiểm quá, nhưng lời vừa dứt đã cúi đầu ho ra một búng máu. Kiếm kia đang cắm vào ngực trái của hắn, dường như là nơi trái tim đập. Tâm sự của tác giả trong lúc viết này ra vài suy nghĩ, xin làm nhảm mấy câu. Trong chuyện này tính cách của Lý Thế Dân sẽ không ngừng phát triển và biến hóa, ban đầu lấy hết gan ruột đối đãi đại ca, về sau lại dần dần trở nên cố chấp. Mà Lý Kiến Thành bởi vì đã chết đi một lần, cho nên tính cách có vẻ ổn định nhưng cũng rất mâu thuẫn. Với Lý Thế Dân anh ta vừa hận lại vừa mê muội, cho nên anh ta muốn đóng kín lòng mình, nhưng khó tránh khỏi sẽ có lúc dao động. Thật ra tôi nghĩ anh ta vốn là người nhân hậu khoan dung, cho dù trùng sinh cũng không thể ngay tức khắc biến thành lòng dạ rắn rết. Điều anh ta muốn làm chỉ là khiến nhãn quan của mình trở nên thông thấu hơn, tin tưởng chính mình chứ không phải quá tin những kẻ giả dối khác. Lời editor, mới chương 6 thôi có cần máu chó vậy không, mình không tin Thế Dân từ sau lao lên mà lại nhanh hơn Kiến Thành xoay người né kiếm tại chỗ. Đoạn trích lần này hơi dài, căn bản trận đánh Hoắc Ấp cũng phức tạp hơn đánh Tây Hà. Góc chuyện audio.com, Xin Si, Gian, Phai In, San Giao E Quy Hua Y, Chi Si Yêu Ly, Chu Sinh, U Sen, E E Kiêu Trinh Trang Minh, Di Uê Gia Lang, E Lang Duê, Dinh Di Chư Sinh, Giai Trinh Liêng Chiang, Trinh Xe Du Chi Tiên Si Uê Gen, Uê Công Lao Sân Chi E Bô Chan, Bi Men Trang Sâu, Chi Ruo Chư He, Gia Lang, E Lang Chi Di Duê, Lao Sân Chu Di Han Uê, Yong E U Chư Tao Bu Siao Giao, Bộ Yêu Minh Sân, Dinh Lai Du Chi, Bi Giang Gia Meng Sang Lao, Ruo Bu Chu Chan, Si Giai Bu Y, Trinh Chi Tiêu Chư, U Yêu Bu Chu, Du Chi Gu Sâu, Biên Kẻ U Chi Siang In, Miu Wei Cheng Chia, Bi U Si Chia, Bù Chư Doen Gia Uê Chi Du O Yêu Ti Si Phen Yong Cân Siao, Siang Kai Di Cheng Y Du, U Phang Mi Siang Biêu Dô, Bù Phê Choan Sâu Trinh Du, Siao Hùi Chư Gen, Si Chi Chia Si Y Chi Liêng Chư, Lai Chan Bù Hua, Di Duê, Lao Sân Bù Neng Ni Chan Gia Hu, U Chư U Neng Wei Ye, E Đen Châu Chư, Mèo Jin Chi Si, Si Di Uê Si, Di Chiang Hùi Sia Du O Yêu Trinh Chi Su Bài, Xiên Giao Hùa Y Cheng Dong, Quy U Liêu Li Y Giai Bù Binh Chư, Phàng Yêu Sia In, Chia Chiên Gia Lang, E Lang Cơ Chiang Su Si Chi Bi Chi Cheng, Sinh Si Chan Đờ, Di Phen Sua Chiang Gen Wei Si Su Dui, Sun Chi Cheng Dong Nan E Siang Si Nan, Hoàng Hoàng Chư Hui, Si Ruo An In E Gong Cheng Chơ, Dành Chiên Yin Kai San Di Chơi Ma Bù Đen Hâu Dun, Lao Sơn Giai Cheng Sang, Yao Chiên Hâu Dun Yêu Lai, Chân Chư Wei Bi Chi Cheng Chư In, Nai Công Nan Men, Dong Men Liêng Giao Yin Binh E Chu, Chong Chiang San Hoan Su Gen, Di Lu Chi Bay Cheng Bu Ken Duen Du, Nai Bu Lê Sua Chiang Chi Binh Ma Du O Yêu Dun, Gia Lang Linh Du O Dun, Ni Tun Chi Dong Men, E Lang Chiang Yêu Dun, Ni Duan Chi Nan Men Chư Lu, Giang Minh Siao Sua Uê Ruo Bi Chư, Di E Lao Sân Chiên Di Binh Què Uê Uê Uê Di Cua Yin Binh Căng Chiên Quy Trang Li Yêu E Chân, Yin Cai San Đen Sua Chơi Bu Binh, Chiên Dun Tong Lai Phang Chân, Y Giang Lao Sân Trông Dun, Hâu Dun Siang Su E Chư, Uê Di Chan, Di Minh Gia Lang, E Lang Y Chiên Bu Phen, Chi E Siang Men, Y Binh Chi Hu E Chiên, Hồng Chen An He, Hu Uê Di Dong, Phân Gen Y Treo, Siang Ruo San Beng, Trang Lu Chia Chân. Di Nai Chuan Nhan Y Chan Song Lao Sân, Su Bù Trông Vân E Gia Luan, Si Chang E Dô Trân Ben Su Chu Chư Men, Men Y Gia Lang E Lang Xiên Su Tôn Sâu, Su An Men Bu Pha, Lao Sân Quy Du Bu Đờ, Trang Sang Gen Sia Sân Yin Chư, Lao Sân Pen Sân Yêu Sang, Quy Đờ Trang Yêu, Dun Tu Lu Dun E Su Bù Gen Đen Tiêu Duê Di E Chan Chư, Chuan Sâu Y Di. Yêu Si Binh Xui Xua Siang Phen Di, Jin Bu Ke Chư, Su Li Chư Chiên, Xuê Liu Bi Đờ Chiang Si Siang Chân, Di Yêu Chiang Lua, Di Chiên Chan Si Xin Dui, Giang Minh Đen Cheng, Si U Gong Du Pro Bao E Sang, Di Sen Chư Yêu, Xui Pinh Hua Y, Di Si Chan Đờ Choang Ran Wei Du O Yêu Duê, Hè Dòng Y Lai Cù Chư Xua Si, Bài Sinh Chiên Y Chi Yêu Cheng Chia, Lao Sân Xua Bi Chư Yêu Tu Tan, Luan Bình Chư Xia, San E Bu Phen, Hua Sao Kun San, Xây Lun Yêu Si, U Phang Si Gen Chư Nây, Già Yêu Chi Xin Yêu Vô Chơi Ye, Quỳ Lai Bù Đờ, Di Chi Chan Hoang, Sân Quây Bày Chư, Mày Yêu Yêu Hen, Trinh E Si Chư, Liêng Sen Tông Si, Công Jin Y Quỳ, Giang Y Vân Đờ Lai Chư, Bô Phu Yong Binh Cư Y, Chi Pô Hồ Y, Gòng Tràn Gen Đen Yêu Xôn Chơ, Binh Y Cư Sâu Sang, Si Bù Yêu Di Uầy Yêu Tu Li Y Xe, Xôn Si Y Trinh Treo Duê, Y Binh Quỳ Gen, San Căng Hai Na, Giải Hù Tu Li Y U Chi Chơ, Di Chơ Xôn Di, Xô Si Chư Y, Lan Chi Xô Trinh Kè Uầy Tai Si. Chi Yêu Si Si Chư Chiên, Bù Biên Gui Chiên, Yong Sun Chư Chi, Biên Yêu Đen Cha, Y Chi Lun Gong, Chiang He Y Quan, Trinh E Uê Hoang, Y He Phang Ye, Sang Y cong trông u chi yêu chư chu bu quy di tu ly trâm chan yêu gong sun chơ binh cong ben xe sun sâu cách chương.